Phượng Thiên Đế Thần, quyển 1 chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa vào nguy hiểm trùng trùng liên y ngồi trong không gian một ngày, đem huyền khí đến trạng thái chiến đấu tốt nhất. Hôm sau, theo bản đồ của Hàn Hạo Thần, liên y tìm đến lối vào của thần minh vực. Theo lời Hàn Hạo Thần, cửa vào thần minh vực nằm giữa hai vách núi treo leo phía đông thành Phong Lâm, hơn nữa nơi đó mây mù bao phủ cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngu ngốc đi loạn thì nhất định thi cốt vô tồn. Liên y đứng tại nơi mà mây mù yếu nhất. Tinh tế cảm nhận, nàng liền cảm thấy thật không thoải mái. Mây mù mang theo khí tức quỷ dị, nàng cũng không có ngu ngốc mà vội vã phi xuống vực. Chậm rãi quan sát địa hình vách núi, dốc đá treo leo chỉ có mấy loại dây leo cỏ dại mọc, đường xuống gần như hoàn toàn không có. Liên y vẫn nhớ Hàn Hạo Thần từng nói rằng có một đường nhỏ để xuống dưới đáy vực sâu thẳm này, nhưng nàng tìm kiếm mãi vẫn chưa thấy được. Liên y ném một hòn đá nhỏ, chính là dùng thực lực huyền thiên tứ cảnh đỉnh của nàng căn bản vẫn không nghe thấy tiếng chạm đất của viên đá nhỏ này. Xem ra thần minh vực quả nhiên không hổ là nơi thần bí tại Phượng Thiên Đại Lục. Liên y hít một hơi thật sâu, phong nguyên tố dưới khống chế của nàng nhanh chóng trở thành một đôi cánh trong suốt mang theo chút sắc bén sau lưng nàng. Liên y khẽ vỗ cánh, đôi cánh xinh đẹp mang nàng bay xuống dọc theo vách núi treo leo. Nếu có ai thấy Liên Y xuống miệng vực bằng cách này nhất định té ngã mất thôi. Một cái huyền thiên tứ cảnh lại có thể dùng huyền khí hóa xí. Thiên tài, đây không phải thiên tài, đây chính là yêu nghiệt. Huyền khí hóa xí cực kỳ khó vì phải đạt được lực khống chế huyền khí thật mạnh, gần như tùy tâm sở dục, hơn nữa huyền khí phải thật tinh thuần mới có thể làm được. Huyền khí hóa xí thật ra không phải là nguyên tố nào cũng có thể làm được. Chỉ có hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, phong nguyên tố là có thể hóa xí mà thôi. Nhưng khống chế khó khăn nhất chính là phong nguyên tố, đây là nguyên tố khó nắm bắt nhất trong tất cả các loại nguyên tố. Muốn huyền khí hóa xí, thực lực của ngươi ít nhất phải đạt được huyền thiên bát cảnh. Liên y bay dọc theo vách núi, được một nửa chặng đường thì huyền khí chấn động liền biến mất. Liên y bị rơi xuống, lần này chết chắc rồi, rơi thế này không chết cũng mất nửa cái mạng. Trong lòng kêu gào nhưng vẫn chú ý thấy dây leo bám trên vách đá, lấy hết sức cố bám vào một đoạn dây leo nhô ra. Ôi, nguy hiểm thật, lần trước Hàn Hạo Thần cũng không nói là huyền khí biến mất mà. Liên y đánh giá nơi mình bám vào, dây leo này nhô ra ngoài vách đá dựng đứng. Đây là một loại dây leo lớn cỡ nắm tay, rất rắn chắc, có lá hình tim màu bạc. Liên y chưa từng thấy loại cây này bao giờ, trong sách dược liệu ở không gian cũng không có. Thôi đành phải leo xuống vậy, bám chắc vào dây leo, Liên y tìm nơi đặt chân trên vách đá. May mắn nàng ở hiện đại từng đi leo núi kiểu này, nếu không thì cũng không biết phải làm sao mới có thể leo xuống dưới. Mất nửa canh giờ chật vật leo núi, Liên y mới xuống đến đáy vực. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nàng thấy sương mù bao phủ khắp nơi này, nhưng mờ nhạt hơn đám sương mù đen phía trên. Liên y nhận thấy huyền khí biến mất của nàng đã khôi phục lại. Xem ra việc có huyền khí dưới huyền thiên cửu cảnh không thể xuống có lẽ chính là vì đám mây đen kia làm ra. Lấy ra một ít kim sang dược bôi lên vết chảy xước trên người, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy từ từ khép lại, đến khi như chưa bao giờ bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hạo Thần nói bọn hắn phát hiện ra cửu diệp hỏa lan hoa ở phía đông bắc. Liên y lấy ra một ngân châm nhỏ khẽ làm nóng nó, xoay nhẹ, ngân châm khẽ nghiêng về một phía. Liên y đi về phía đông bắc, nếu nàng đoán không nhầm thì gần nơi mà cửu diệp hỏa lan hoa sinh trưởng nhất định còn có một loại dược liệu cực kỳ chân quý khác là lục tinh thảo. Loại thảo dược này là nguyên liệu chính tạo ra hóa nguyên đan. Hóa nguyên đan là đan dược làm thay đổi thiên phú tu luyện của một người. Nghe thì đơn giản nhưng hiệu quả chính là nghịch thiên. Một người thiên phú tu luyện từ khi sinh ra là không thể thay đổi. Chính là hóa nguyên đan có thể làm tăng lên thiên phú này. Đồng nghĩa với việc ngươi có thể tăng nhanh tu vi, nắm giữ nhiều loại vũ kỹ, thậm chí một viên hóa nguyên đan cực phẩm sẽ giúp ngươi kích phát ra một loại nguyên tố tu luyện khác, thậm chí là nguyên tố biến dị. Này chính là loại đan dược không có phẩm cấp trong không gian. Nhưng mà lục tinh thảo tuyệt tích từ lâu trong đại lục, lần trước nghe nói Hàn Hạo Thần tìm được cửu diệp hỏa lan hoa, hơn nữa còn là chín đoá, Liên y liền nghĩ đến nơi đó khả năng có lục tinh thảo tồn tại. Vì lục tinh thảo yêu thích nhất là sống trong thạch tùy tại hang động Hỏa Kim Sư. Thú thủ hộ của cửu diệp hỏa lan hoa, con Hỏa Kim Sư này lần trước chỉ bị dụ đi chứ chưa có bị giết, cho nên khẳng định thạch tùy cùng lục tinh thảo vẫn còn. Reu, Liên y đang mải miết suy nghĩ thì một tiếng giống khủng khiếp vang lên. Ngước nhìn kẻ cản đường, Liên y thầm nuốt nước miếng. Nương ơi, một con xích liệt hùng, vĩ đại cao năm trượng thực lực thiên huyền cửu cảnh đang dùng đôi mắt đỏ ngầu khát má cùng với nhe những cái răng nanh nhọn hoắt về phía nàng. Xích Liệt Hùng, con gấu có bộ lông đỏ rực, Liên Y nhìn lên người mình, một thân áo dính máu chính thức này thu hút con gấu kia tới đây. Xích Liệt Hùng nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt không những không sợ nó lại còn dám nhìn lại nó. Nó liền tức giận huy một quyền đi qua. Quyền phong gào thét mang 10 thành lực lượng của Xích Liệt Hùng bay về phía Liên Y lập tức tránh né, nàng cũng không muốn cứng đối cứng với nó. Thấy Liên Y tránh được, Xích Liệt Hùng càng tức giận, nó giống một tiếng đinh tai nhức óc phá nát rất nhiều thực vật cùng những ma thú yếu ớt xung quanh. Liên Y mau chóng che đi giác quan nếu không chắc chắn cũng bị trọng thương, dù vậy tiếng giống này đủ khiến nàng phun ra một búng máu. Tránh không phải biện pháp, Liên Y dâng lên chiến ý điên cuồng, tay cầm Hàn Nguyệt kiếm, rót vào đó là vô hạn hỏa nguyên tố, đồng thời tay kia phát động phong nguyên tố tấn công Xích Liệt Hùng. Đối mặt phong nguyên tố vô hình nhưng sắc bén, Xích Liệt Hùng ban đầu hơi chật vật thế nhưng nó nhanh chóng đập nát được từng đạo nguyên tố. Quỷ tha ma bắt con Xích Liệt Hùng này vậy mà lại là sở hữu kim nguyên tố. Từng đạo nguyên tố sắc bén bắn về phía Liên Y làm nàng chật vật tránh né, dù vậy, quần áo vẫn bị rách tung tóe như tên khất cái, trên người vết thương lớn nhỏ cả đoàn. Liên Y vừa tránh vừa vung kiếm chém từng đạo hỏa kiếm về phía Xích Liệt Hùng. Hừ, nhân loại này vậy mà có hai nguyên tố, thật làm nó phải nhìn lại. Nhưng mà hỏa nguyên tố thì nó cũng không sợ, mắt thấy hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố chẳng thể làm gì. Liên Y liền gấp, làm sao bây giờ, kim nguyên tố rất bá đạo. Liên Y trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên tố có khả năng áp chế kim nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay vũ động kết ấn phức tạp hình thành, bầu trời bỗng kéo mây đen, đám mây mang theo lôi điện đi đoàng nổ. Kết ấn dừng lại, Liên Y sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Xích Liệt Hùng. Lôi phá thương khung thức thứ nhất, lôi minh cuồng nộ. Vừa dứt lời, một tia lôi điện lớn được hình thành đánh thẳng về phía Xích Liệt Hùng. Nó chẳng thể nào né tránh được vì tốc độ của lôi điện quá nhanh. Nó vận dụng kim nguyên tố thành lớp vòng bảo vệ, Liên Y khóe miệng khẽ nhếch, nàng chờ chính là như vậy. Lôi điện chạm vào năng lượng kim nguyên tố của Xích Liệt Hùng không những không tản đi ngược lại lại gia tăng tốc độ tràn ngập trong thân thể Xích Liệt Hùng, tàn phá cơ thể nó làm nó cháy đen thui. Trọng thương, không trọng thương mới lạ, vũ kỹ này là vũ kỹ thiên giai, lại là vũ kỹ thuộc nguyên tố biến dị lôi nguyên tố. Dùng thực lực huyền thiên tứ cảnh đánh cùng một cái huyền thiên cửu cảnh thì vẫn không thể thế nhưng ở đây lại khác. Xích Liệt Hùng là kim nguyên tố thì hoàn toàn có thể. Tuy vậy Liên Y vẫn bị thương không nhẹ, nhanh chóng lấy ma tinh, sau đó dùng chút huyền khí còn lại thiêu trụi cái xác to lớn kia, nàng liền lắc mình vào không gian. Liên Y mỏi mệt mà ngủ thiếp đi, chưa khi nào nàng phải chật vật như vậy, mà cũng chỉ có nàng điên rồi nên mới đi đánh một cái hơn mình 5 cái cấp bậc. Hoàn toàn là không muốn sống mà. Từng dòng huyền khí tiến vào cơ thể nàng, cùng với một tia nhỏ vô sắc cũng tiến vào làm lành vết thương của Liên Y, cho nên không quá 3 ngày trong không gian, mọi vết thương của nàng nhanh chóng biến mất hơn nữa huyền khí như tăng thêm không ít. Có lẽ sẽ rất nhanh vượt qua bình cảnh, Liên Y thay một bộ trang phục gọn nhẹ khác vì bộ trang phục kia hoàn toàn rách nát rồi, sau đó ra khỏi không gian, lúc này bên ngoài mới qua hơn 2 canh giờ mà thôi. Liên Y lại một lần cảm thán về sự nghịch thiên của thiên huyền không gian. Liên Y tiếp tục đi về hướng đông bắc, thiếu chủ, nơi này có dấu vết đánh nhau, dấu vết này là của Xích Liệt Hùng. Một nam nhân mặc hắc y nhìn qua đống hỗn độn mà hồi báo. Người này có tu vi không thấp, nhất định là huyền thiên cửu cảnh, hơn nữa tu luyện là lôi nguyên tố. Một nam nhân mặc bụi y cũng nói, nam nhân mặc cẩm bào tử y nhìn lướt qua khóe miệng khẽ nhếch. Hắn, mới chỉ là huyền thiên tứ cảnh, hơn nữa chắc chắn có cả hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Hai người kia ngẩn ra. Huyền thiên tứ cảnh, lôi hỏa song nguyên tố, nam nhân tử y không có nhắc lại, liền xoay người rời đi. Dù không thấy rõ cả khuôn mặt hắn nhưng một thân cẩm bào tử y cuồng ngạo, bóng lưng bệ nghệ thiên hạ, hắn chính là trời sinh vương giả. Cẩm bào tử y càng tôn lên khí phách ngông cuồng của hắn. Màu tím giống như vì hắn mà sinh ra, nếu Liên Y ở đây nhất định khiếp sợ, nam nhân này lại liếc một cái liền nhìn ra tu vi cùng nguyên tố của nàng. Hắn sâu không lường được. Mà hướng nam nhân này đi chính là hướng đông bắc, cách chương.